Đối với hắn, nàng chỉ cần phúc thân hành lễ là được rồi. Vũ Văn Mặc Kim Lãng ngồi trong kiệu, duy trì hình tượng băng sơn ngàn năm, nhưng sâu trong đôi mắt có thể làm người ta lạnh như ở hầm. Băng kia lại hiện lên một chút nghi ngờ. Hết chương.